Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Con Út Nhà Mẹ Kế đến từ tác giả Hoàng Kiên. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là tập truyện này thì tác giả sẽ mang đến cho chúng ta một thông tin vô cùng bất ngờ về nhân vật nam chính, khiến chúng ta cảm thấy không thể nào có thể hình dung trước được một kết quả như vậy cả. Thế thì lý do vì sao mà anh Sa lại nói thông tin đó bất ngờ đến như thế? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đi tìm câu trả lời tập truyện cuối cùng này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Con Út Nhà Mẹ Kế, tác giả Hoàng Kiên qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi biết là anh Phong muốn an ủi tôi nên anh mới nói như vậy, chỉ vì muốn tôi có thể mạnh mẽ hơn. Bố mất rồi, tôi không muốn để ảnh thờ của ông bên nhà mẹ kế nữa. Vậy nên sau tang lễ một thời gian, tôi có nói với anh Phong đưa tôi qua đó. Thế tôi đến, mẹ kế lại còn nhìn thấy bên cạnh tôi có cả anh Phong đi cùng, thì lấy làm lạ, liền hỏi tôi. Thế hai đứa về nhà có chuyện gì vậy? Tôi kéo anh Phong cùng ngồi xuống ghế, tôi nói với mẹ kế. Con muốn nói với dì một việc, rất mong dì đồng ý. Mẹ kế nghe xong nhìn tôi rồi hỏi. Thế làm việc gì vậy? Con cứ nói đi. Nếu như dì giúp được, dì sẽ giúp. Tôi cũng không muốn vòng vo, liền nói thẳng vào vấn đề chính. Con đến đây là muốn xin dì cho con chuyển di ảnh của bố về căn hộ chung cư mà con đang ở. Tôi còn chưa nói hết câu thì mẹ kế gạt đi tỏ vẻ không đồng ý. Không được, dì không đồng ý. Tôi nghe xong gấp gáp hỏi. Con muốn đặt ban thờ bố tại nhà con để tiền việc nhang khói, vì sao lại không được à? Lúc này thì mẹ kế mắng tôi. Con đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Chuyện này thì dì không đồng ý đâu. Mai mốt con cũng đừng gầm gì bàn chuyện này nữa, biết chưa? Lúc này thì tôi cũng đứng dậy. Tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Vì sao vậy? Vì sao mà con lại không thể nào thờ cúng bố tại nhà của con thế? Dì và bố con sống chung trên danh nghĩa thôi mà. Bố con cũng đâu làm đám cưới với dì đâu. Vừa nói xong thì một cái bàn tay rất mạnh từ bàn tay của mẹ kế vung lên cao, tát thẳng vào mặt của tôi. Bà đánh tôi? Từ ngày bố tôi còn sống, ông không nhìn thấy bộ mặt thật của bà. Bây giờ ông mất rồi, bà hiện nguyên hình rồi sao? Mẹ kế cũng quát tôi. Còn danh con, mày đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tại mày nghĩ là căn hộ chung cư đó của bố mày à? Là tao. Tao đứng phía sau mua cho bố con của mày đấy. Tao nhìn mày lâu lắm rồi đấy nhá. Nếu như không là vì tao yêu bố mày, mày nghĩ là mày có như ngày hôm nay à? Được sống một mình ở trong căn hộ chung cư như vậy sao? Nghe đến đây thì tôi cứng họng không nói được gì nữa. Hóa ra để tôi có thể sống riêng mà bố phải hạ thấp mình chấp nhận quay lại sống chung với bà ta, chỉ để cho mẹ kế đồng ý mua căn hộ chung cư đó sao? Mẹ kế cảm thấy áp đảo được tôi, bà ta nói tiếp. Tao nể tình bố mày và tao, thế nên mới không đuổi mày ra khỏi căn hộ chung cư. Thế mà mày lại còn đến tận đây, đòi tao phải đồng ý yêu cầu của mày à? Được thôi, nếu như mày chịu son ra khỏi căn hộ đó, tao để mày lấy di ảnh của bố mày về thờ cúng đấy. Mày thấy sao? Đồng ý thì bàn tiêm, còn không thì biến đi. Tôi giờ phút này không thể nào nhìn bà ta thêm được nữa. Tôi nói dứt khoát. Được, nếu như căn hộ chung cư đó không phải là bố con tôi, thì tôi trả nó lại cho bà đấy. Bố tôi mất rồi, từ bây giờ giữa tôi và bà không còn quan hệ gì cả. Mẹ kế đứng dậy rồi nói. Được thôi, ngày mai Mày dọn ra khỏi căn hộ chung cư đó đi đã, rồi đến đây mà lấy ảnh của bố mày về thờ cúng. Tao không cản. Đôi mắt của tôi cảm thấy cay quá. Không phải lời nói của mẹ kế làm tôi đau lòng mà khóc. Tôi khóc chỉ là vì thương bố. Vì ông không thể sống mà thấy được bộ mặt giả tạo của người đàn bà này. Anh Phong kéo tay tôi đứng dậy. Thôi, chúng mình về thôi em. Bà ấy đã nói như vậy rồi. Anh nghĩ việc cần làm là nhanh chóng dọn ra khỏi căn hộ đó. Sau đó, anh sẽ đem đến đây lấy lại di ảnh của bố về. Tôi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh Phong. Vì cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Đối với tôi, bây giờ căn hộ chung cư không còn quan trọng bằng việc lấy lại di ảnh của bố. Sau đó, tìm một căn nhà mới để dọn vào sống. Anh Phong đi cùng tôi ra đến cổng thì anh Hoàn từ trong nhà chạy ra. Anh nói với tôi. Lan à, anh xin lỗi. Mẹ anh... Anh Hoàn, anh không cần cảm thấy áy náy về việc đó đâu. Anh là một người tốt và anh sẽ mãi là anh của em. Em hiểu anh muốn nói gì, nhưng mà không cần nói nữa đâu anh à. Thế thôi em về đây, anh cũng vào trong đi. Tôi nói rồi quay sang nói với anh Phong. Mình về thôi anh. Anh Phong gật đầu rồi cùng tôi ra xe. Lúc cả hai ngồi trong xe ô tô, anh nói với tôi. Em đừng suy nghĩ hay lo lắng gì cả. Việc nhà mới thì em cứ giao cho anh. Anh sẽ lo cho em. Anh lo gì chứ? Em có thể tự lo cho mình được mà. Nhưng mà em vẫn muốn cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em trong thời gian này. Anh Phong nắm nhẹ tay tôi rồi nói. Lan à, em là bạn gái của anh, phải để anh lo cho em chứ. Mà thật ra anh có một bất ngờ muốn cho em biết từ rất lâu. Mà thật không ngờ hôm nay lại có cơ hội cho em biết bí mật đó sớm hơn. Bí mật gì vậy? Em có muốn biết không? Có chứ. Em đang rất muốn biết đấy. Tại anh còn không mau nói cho em biết à? Anh Phong không nói gì cả, quay sang khởi động rồi lái xe đi. Anh đưa tôi đến một căn nhà 5 tầng rồi dừng xe ở bên ngoài. Đến rồi đấy, em vào trong xem đi. Tôi bất ngờ lắm. Mở cửa xe bước xuống đường, tôi đứng nhìn căn nhà lớn và quả thật rất đẹp. Anh Phong, đây là... Phong khẽ ôm lấy tôi. Đây là nhà của em. Sau khi cưới chúng mình sẽ sống ở đây. Em cảm thấy thích căn nhà này chứ? Tôi còn chưa kịp nói tiếp thì anh Phong mở cửa nhà rồi kéo tay tôi vào trong, đi từng phòng. Đèn đèn trong nhà được anh dùng tay bật sáng cả lên. Đây là phòng khách, phòng bếp. Trên gác thì là phòng ngủ của chúng mình đấy. Cứ như vậy, anh Phong đưa tôi đi tham quan từng căn một. Anh làm tôi cảm thấy rất bất ngờ. Đồ đạc trong nhà anh đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Tôi còn chưa biết phải nói gì thì bất ngờ anh đưa đến trước mặt của tôi chiếc hộp nhỏ. Lan à, em đồng ý làm vợ của anh nhé. Đây là... Anh muốn chúng mình đám cưới. Em có đồng ý trở thành vợ của anh không? Nếu như em đồng ý đợi hết thời gian chịu tang bố, đến lúc đó chúng mình sẽ tổ chức lễ cưới, sống bên nhau mãi mãi nhé. Tôi vừa nghe xong thì cũng ôm chặt lấy Phong rồi đáp. Em đồng ý mà. Thấy tôi nhận lời, anh Phong mừng lắm, cứ như vậy ôm chặt lấy tôi. Ơ kìa, anh, ôm em chặt quá như vậy. Anh xin lỗi, tại anh mừng quá, thế nên... Tôi đưa tay lên chạm nhẹ vào môi của anh ngăn lời anh lại, rồi rất nhanh thu tay về và chủ động tặng cho lời xin lỗi đáng yêu đó của anh bằng một nụ hôn bất ngờ. Bất ngờ đến nỗi tôi cảm nhận được toàn thân của anh cứ đứng đơ ra như vậy, không khác gì một pho tượng. Anh còn chưa kịp phản ứng trước nụ hôn của tôi. Phải mất vài phút tôi mới thấy anh đưa tay ôm nhẹ lấy eo. Và nụ hôn từ anh đáp lại càng làm tim tôi đập nhanh. Từ giây phút này tôi mới thật sự tin rằng anh Phong chính là hạnh phúc của mình. Cả hai quay trở lại tầng 1. Anh Phong ngồi xuống ghế rồi kéo tay tôi ngồi xuống cạnh anh. Thế sáng ngày mai em dọn qua đây luôn đi. Gấp như vậy sao ạ? Gì mà gớm. Tôi không phải là em sẽ trả lại bà ta căn hộ chung cư đó sao? Đúng là như vậy, nhưng mà em... Anh Phong đưa tay, lấy khăn ướt rồi dùng nó lau mồ hôi trên trán cho tôi. Anh nói. Em ngại à? Tôi gật đầu, nhưng mà chưa mở miệng nói thì anh Phong đã nói tiếp. Không việc gì phải ngại cả. Căn nhà này do anh dùng tiền tích góp được trong nhiều năm. Tất nhiên là bố nuôi của anh cũng có hỗ trợ thêm thì mới đủ. Nhưng mà số tiền đó sớm muộn, anh cũng trả hết cho mấy. Nếu như em tin tưởng anh, từ ngày mai thì anh và em sẽ cùng sống trong ngôi nhà này cho đến khi em chịu tang bố em 3 năm. Đến lúc đó chúng mình sẽ tổ chức lễ cưới. Em thấy sao? Đồng ý chứ? Tôi biết là anh Phong luôn thật lòng yêu thương tôi. Vậy nên tôi không có lý do gì để từ chối lời đề nghị đó. Hơn nữa thì bây giờ bố và mẹ tôi đã mất cả rồi. Ngoài anh Phong ra tôi đâu thể nào nương tựa vào ai khác. Tôi gật đầu đồng ý. Anh Phong thấy như vậy thì vừa lòng lắm. Anh đứng dậy kéo tôi ra ngoài cửa. Tốt. Như vậy sáng mai anh sẽ phụ em dọn đồ đạc từ chung cư sang đây. Đồ đạc của anh thì không cần dọn sang. Anh mua dần cũng được. Vâng ạ. Anh tốt với em quá. Anh Phong khóa cửa lại như cũ, mở cửa xe ô tô để tôi ngồi vào trong. Anh nói. Em mà còn nói những câu khách sáo kiểu như vậy nữa, anh sẽ giận em thật đấy. Đúng vào lúc này tôi lại nhìn thấy một nhóm người lạ mặt rời khỏi chiếc xe ô tô màu đỏ, đổ ở hướng bên kia đường, đi đến chỗ tôi và anh Phong. Tôi nắm chặt lấy cánh tay của anh bởi vì lúc này tôi vô cùng sợ hãi. Anh Phong nói với tôi. Em mau gọi cảnh sát đi. Nói họ mau đến đây. Sao không sao đâu em. Đừng sợ nhé. Anh Phong nói rồi thì cúi người xuống, lấy ra một thanh gỗ khá dài. Anh mở cửa xe ra ngoài, vào đà với nhóm người kia. Lập tức làm tôi quá hoảng. Chân tay run lên đánh rơi cả điện thoại trên tay xuống sàn xe. Không nghĩ ngợi thêm nữa. Việc mà tôi có thể giúp anh chính là thật nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Gọi điện xong, tôi ngồi trong xe chứng kiến bọn người xấu xa kia đánh anh Phong mà không thể làm gì giúp anh cả. Nước mắt cứ như vậy trào ra. Ở bên đối diện, chỗ ô tô của nhóm người này có một chiếc ô tô khác màu xanh lá. Bất ngờ khởi động rồi lăn bánh rời đi rất nhanh. Tôi còn chưa kịp nhìn biển số xe của chiếc xe vừa rời đi. Nhưng mà tôi tin người lái chiếc ô tô kia và nhóm người xấu đang hành hung anh Phong có liên quan với nhau. Cảnh sát đến nơi. Vừa thấy xe cảnh sát, nhóm người xấu kia lập tức bỏ lại anh Phong nằm trên đất, toàn thân thương tích để rồi lên xe ô tô rời đi. Anh Phong được cảnh sát hỗ trợ đưa anh vào bệnh viện, và tôi cũng theo cùng đến đó. Cảnh sát có hỏi cả tôi và anh về bọn người xấu kia, nhưng mà cả hai đều lắc đầu vì không biết bọn chúng là ai cả. Cảnh sát hỏi anh Phong là anh có thù hằn gì với ai không. Anh lắc đầu rồi nói. Các anh cũng nghe bạn gái em nói rồi đấy. Em đâu có biết bọn người đó là ai. Ngay lúc em thấy bọn chúng, em nói bạn gái em gọi điện báo cho các anh ngay cơ mà. Tôi gật gật đầu như khẳng định lại lời anh Phong nói là thật. Cảnh sát hỏi tôi có nghi ngờ cho ai không, nhưng mà tôi thật không thể nào nghĩ ra được. Ai lại muốn thuê người đến đánh anh Phong? Nhưng mà chờ tôi nghĩ đến một người, rồi lại lắc đầu, bởi vì người mà tôi vừa mới nghĩ đến chính là Hạnh. Nhưng mà nào cô ta có thể có gan làm chuyện đó? Dù cho ghét tôi bởi vì đã giành lấy anh Phong đi chăng nữa, thì Hạnh không muốn làm anh Phong bị thương đến mức thương tích khắp người như vậy. Hơn nữa, nếu như là cô ta thì người bị đánh phải là tôi mới phải. Vậy thì là ai? Ai mà lại muốn làm cho anh bị thương? Thật là tôi không nghĩ được kẻ đó là ai cả. Giá mà tôi có thể nhìn thấy người lái chiếc ô tô màu xanh rời đi lúc anh bị nhóm người xấu xa kia đánh thì tốt biết mấy. Cảnh sát hỏi xong thì đứng dậy rời đi. Họ nói sẽ liên lạc với anh Phong khi có thông tin từ đám người hành hung kia. Khi cảnh sát đi rồi thì lúc này tôi mới hỏi anh Phong. Anh có nghĩ ra được là ai muốn hại anh không ạ? Sắc mặt của anh Phong bất an thấy rõ. Nhìn thấy sắc mặt của anh rất lạ như vậy, tôi liền hỏi. Anh sao thế? Anh Phong thở dài. Anh nghĩ đến một người. Nhưng mà anh không nghĩ anh ta xấu xa đến mức phải thuê người theo dõi để rồi đánh anh bị thương đến mức như vậy. Người mà anh đang nói đến là ai vậy ạ? Anh nghĩ người anh đang nghĩ đến em cũng quen đấy Lam à. Nghe anh Phong nói người hại tôi anh cũng quen, làm đôi mắt của tôi tròn xoe nhìn thẳng vào gương mặt của anh, không chớp một cái. Anh nói gì chứ? Em cũng biết hắn là ai sao? Anh đang nói đến anh ta, con trai cả nhà mẹ kế của em, chính là anh Hoàn của em đấy Lan. Tôi nào có thể tin lời anh Phong vừa nói khỏi miệng là sự thật cho được. Anh Hoàn không phải là người xấu, và anh cũng sẽ không vô cớ thuê nhóm người xấu để đánh anh Phong bị thương như vậy. Nhưng mà vì sao anh lại nghĩ anh Hoàn như thế? Anh ấy không làm như vậy với anh đâu. Anh Phong tựa lưng vào ghế rồi nói với tôi. Anh biết là em sẽ khó có thể chấp nhận được rằng anh ta lại làm như vậy với anh. Nhưng mà ngoài anh ta ra thì thật sự không thể nào nghĩ được ai khác cả. Em thử nghĩ mà xem. Bạn anh ta bị bạn thân của anh đánh trọng thương. Anh ta luôn nghĩ anh có liên quan đến vụ ẩu đả hôm đó không phải sao. Lúc anh và em ở nhà bà Thanh, anh nhìn thấy ánh mắt của anh ta nhìn anh không hề có thiện cảm. Ánh mắt đó cứ như chỉ đợi có cơ hội ăn tươi nuốt sống anh ngay vậy. Anh à, anh đừng vội kết luận mà đổ oan cho anh Hoàn như vậy. Em biết anh ấy từ những ngày còn bé, lúc bố đưa em vào nhà anh ấy sống, bọn em lớn lên cùng nhau. Tính cách anh ấy thế nào thì không nhé, em không rõ sao. Anh cứ để em đi gặp anh ấy, em sẽ cho anh một đáp án, được chứ? Anh Phong lắc đầu rồi nói với tôi. Em vẫn còn bênh anh ta được sao? Không đâu, em không bênh anh ấy. Nếu như anh ấy làm sai, em sẽ không bỏ qua và tha thứ cho anh ấy đâu. Anh Phong thở dài rồi nói. Nếu như anh ta làm à, anh ta đâu có dài dột gì mà lại đi thừa nhận việc đó với em chứ. Tôi biết anh Phong đang tức bởi vì tôi bênh vực anh Hoàn, nhưng mà tôi có niềm tin rằng anh Hoàn không phải là người thủ đoạn xấu xa như anh Phong nói. Em tin anh Hoàn cũng giống như em tin anh vậy. Anh Hoàn nói anh đánh bạn anh ấy trọng thương, em cũng không tin rằng anh làm việc đó. Bây giờ cũng như vậy, em không tin anh Hoàn thuê người hành hung anh đâu. Anh hiểu em muốn nói gì có phải không? Anh Phong nhắm mắt lại, anh không nói gì và tôi cũng biết anh muốn dừng cuộc tranh luận với tôi ở đây. Anh nói. Thôi, em không cần phải nói nữa. Anh mệt lắm rồi, anh muốn về nhà đi. Anh Phong nói rồi đứng dậy lững thững bước ra xe ô tô. Tôi nhìn thấy anh đau nên vội vàng đỡ lấy dìu anh ra xe. Đưa tôi về chung cư, đợi tôi mở cửa xe ra ngoài, anh lái xe lao vút đi, không chào tôi một tiếng nào cả. Tôi không trách anh Phong về thái độ vừa rồi của anh, bởi vì tôi biết anh đang rất giận. Giận tôi bởi vì đã bênh vực anh Hoàn mà không nghe lời anh nói. Tâm trạng của tôi lúc này quả thực rất nặng nề, giống như có một tảng đá lớn đè lên vai, làm chân của tôi tưởng chừng không còn trụ vững được nữa. Đúng lúc này điện thoại trong túi đổ chuông, tôi lấy máy ra thì thấy anh Hoàn gọi đến. Đúng lúc tôi cũng đang muốn nói chuyện với anh nên mở máy nghe. Anh Hoàn, em có việc muốn hỏi anh. Có việc gì về em? Tôi biết là anh Hoàn bất ngờ khi nghe tôi nói như vậy, nhưng mà chuyện này tôi phải hỏi anh cho rõ ràng. Anh Hoàn, em hỏi anh một việc, anh phải trả lời thật lòng cho em biết. Mà nếu như anh không nói thật thì em sẽ giận anh. Từ nay thì em sẽ không gặp mặt, không nói chuyện với anh nữa đâu. Có việc gì về em? Nhưng mà sao nghe giọng của em nghiêm trọng quá về Lan? Em hỏi đi, anh sẽ trả lời câu hỏi của em ngay. Anh hứa, anh không giấu em bất cứ việc gì cả. Tôi mỉm cười hài lòng. Tốt, vậy anh trả lời em, có phải tối nay anh thuê người đánh anh Phong bị thương không? Em nói sao? Đánh anh ta bị thương à? Vâng, lúc đó có cả em ở đó nữa. Anh Hoàn nghe xong lo lắng hỏi lại. Sao cứ? Có em ở đó à? Em có bị thương không? Việc này anh hoàn toàn không biết gì cả. Anh thuê người đánh anh ta để làm gì? Em nghi ngờ anh sao? Tôi trả lời câu hỏi của anh Hoàn. Không phải là em nghi ngờ anh. Anh Phong nói anh ấy nghĩ anh là người thuê nhóm người xấu kia. Nhưng mà em nói em tin không phải là do anh làm. Cũng chính vì vậy em cần phải nghe anh nói để có thể làm rõ ràng việc này. Anh Hoàn nghe tôi nói xong thì tiếp lời. À, anh hiểu rồi. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Việc này anh có thể thề danh dự với em rằng anh không bao giờ thuê ai đánh anh ta cả. Tôi liền ngăn anh Hoàn lại. Được rồi, anh đã nói như vậy thì em tin anh. Anh đừng nghĩ em không tin anh mà giận em nhé. Em chỉ là muốn làm rõ việc này giúp anh Phong thôi. Anh Hoàn đáp lại. Sáng ngày mai, em đưa anh đến gặp anh ta đi. Vừa nghe xong thì tôi cũng gấp gáp hỏi. Gặp anh Phong mà anh? Đúng như vậy. Anh cần phải nói trực tiếp để anh ta không nghi ngờ do anh làm việc này. Mà hơn nữa cũng có thể giải quyết một lần cho xong. Để ở giữa em cũng không cảm thấy khó xử. Việc này... Sáng ngày mai, em đưa cậu ta đến quán cà phê. Hai anh em mình vẫn ngồi. Anh sẽ đợi hai người ở đó lúc 9 giờ. Tôi chưa kịp nói thì anh Hoàn tắt máy. Tôi bấm số của anh Phong gọi đi. Nhưng mà anh không nhận cuộc gọi của tôi. Tôi biết anh không nhận điện thoại bởi vì còn đang giận. Biết như vậy nên tôi nhắn tin cho anh nói anh qua chung cư đón tôi vào 8 giờ sáng mai và sẽ cùng tôi đến gặp anh Hoàn vào lúc 9 giờ. Mở cửa vào nhà, tôi đi thẳng vào phòng tắm. Tắm rồi thay đồ leo lên giường ngủ. Đôi mắt của tôi lúc này nặng trĩu, dường như muốn sập xuống vậy. Rất mệt, vậy nên cứ đặt lưng nằm xuống giường thì tôi ngủ ngay, không còn biết trời đất là gì cả. Sáng hôm sau tôi đứng đợi anh Phong dưới sảnh. Thấy xa anh đến nơi làm tôi cũng mừng, bởi vì cứ nghĩ anh sẽ không đến vì vẫn còn giận. Lên xe đi em. Anh không giận em nữa à? Giận gì chứ? Anh đâu phải là người vì vài việc nhỏ nhặt như vậy mà giận bạn gái của mình đâu. Anh muốn gặp anh ta nói chuyện ba mặt một lời, để nghe thử xem anh ta giải thích như thế nào. À vâng, anh nghĩ được như vậy làm em cảm thấy mừng lắm à. Thôi thì mình đến gặp anh Hoàn đi anh. Ừ. Anh Phong lái xe đưa tôi đến gặp anh Hoàn. Đợi trong quán hơn 10 phút thì thấy anh Hoàn từ ngoài quán đi vào. Đến chỗ tôi, anh kéo ghế ngồi xuống. Tôi lén nhìn sang để xem sắc mặt của anh Phong thì thấy anh không hề tức giận như hôm qua. Vậy nên phần nào cũng cảm thấy yên tâm hơn. Anh Hoàn nói với anh Phong. Tôi có nghe Lan nói về sự việc xảy ra ngày hôm qua. Vậy nên mới nói em ấy hẹn anh đến đây để giải thích. Tôi không hề liên quan gì đến nhóm người đó cả. Tôi có gọi cho bạn tôi để hỏi. Cô ấy nói không hề thuê người đến hành hung anh. Việc này, anh nghĩ kỹ lại đi. Anh có xích mích vai ngoài bàn tôi không? Theo tôi, anh nên báo cảnh sát để họ truy ra bọn người xấu đó. Anh Phong đáp. Tôi đã báo rồi. Sớm muộn gì thì cảnh sát cũng truy ra manh mối và tóm bọn người xấu đó thôi. Tôi cũng chưa nghĩ ra ai lại có thù hằn gì với tôi đến mức phải thuê người xấu theo dõi rồi hành hung tôi như vậy. Nhưng mà nếu như chính miệng anh nói là không phải do anh làm thì tôi tin anh. Anh Phong nói với anh Hoàn vậy rồi quay sang nói với tôi. Em ngồi đây nói chuyện với anh Hoàn nhé. Bây giờ Thanh phải đi lo chút việc. Anh sẽ gọi lại cho em sau được chứ? Tôi gật đầu rồi đứng dậy theo anh Phong ra đến chỗ đỗ ô tô. Anh ơi, anh phải thật cẩn thận đi nhé. Anh Phong ấn nhẹ vào trán của tôi. Biết rồi. Em vào nói chuyện với anh Hoàn đi. Lát nữa bảo anh ấy đưa về nhà nhé. Buổi chiều về sớm. Nếu như về được thì anh sẽ phụ em chuyển đồ dần về nhà mới. Vâng ạ. Tôi đứng đợi cho đến khi không còn thấy xe ô tô của anh Phong đâu nữa. Lúc này tôi mới quay trở lại ngồi xuống ghế đối diện với anh Hoàn. Tôi nói với anh. Anh Phong không suy nghĩ gì nữa đâu ạ. Anh Hoàn nói. Anh biết. Chỉ là anh không hiểu Phong thù hằn với ai mà người đó lại muốn hại anh ta như vậy. Tôi liền nói anh Hoàn. Em không nghĩ như anh nói đâu. Em sợ là... Em sợ gì? Em nói ra anh nghe thử xem. Anh em mình đâu phải là người ngoài. Em không cần phải ngại. Có gì thì em cứ nói thẳng đi. Em nghĩ người Hà Anh Phong đang nhắm vào em. Bởi vì người đó thấy anh ấy ở bên em nên mới làm như vậy. Cứ như thế là muốn anh Phong sợ mà rút lui vậy. Người mà em đang nói rất có thể là... Là Hạnh anh à? Nhưng mà em chưa dám chắc suy nghĩ của mình là đúng hay không. Vậy nên anh đừng nói gì với chị ấy nhé. Anh Hoàn nghe xong thở dài rồi đáp. Em nghĩ là nó thật sao? Anh nghĩ việc nghiêm trọng đến mức này, con bé không dám làm đâu. Anh là anh ruột của nó, ở bên nó từ bé đến lớn. Tuy rằng tính cách được chiều thành hư, bướng bỉnh là thế, nhưng mà nó không có gan này đâu em. Anh nghĩ người Hải Phòng lại nhắm vào em thì... Người này phải có một địa vị rất lớn. Nghe anh Hoàn nói như vậy, tôi nghĩ đến mẹ kế, nhưng mà rồi lại gạt bỏ suy nghĩ đó. Bởi vì mẹ kế nào có thể thuê người Hà Anh Phong nữa. Bà ta biết Hạnh yêu anh ấy như vậy. Đánh anh bị thương chẳng phải là chị ta rất tức giận với bà hay sao? Em đang nghĩ gì về Lan? Thật ra em cũng không nghĩ được là ai làm cả. Ôi, em đau đầu từ hôm qua đến bây giờ ấy. Thế em đã uống thuốc chưa? Việc này ngoài khả năng của em mà. Em đừng suy nghĩ gì nữa. Mà nếu như Phong đã báo cảnh sát rồi, vậy thì cứ đợi tin tức thôi. Anh nghĩ là sớm muộn gì cũng sẽ biết kẻ chủ mưu phía sau thôi. Lúc này tôi nhìn lên đồng hồ thì thầy cũng đến giờ phải về. Ngày hôm nay tôi không đi làm, nhưng bởi vì còn bận chuẩn bị đồ để dọn về nhà mới cùng anh Phong nên cũng không tiện ngồi nói chuyện với anh Hoàn lâu. Anh Hoàn thấy tôi như vậy cũng hiểu ý. Anh đứng dậy rồi nói: em ra ngoài đợi anh nhé. Anh thanh toán xong sẽ ra ngay. Tôi gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài quán đứng đợi anh. Đúng lúc anh Hoàn đi ra cửa, tôi nhìn thấy chiếc ô tô màu xanh vừa đi qua. Nhớ đến chiếc ô tô tối hôm anh Phong bị đánh, tôi kéo tay anh Hoàn gấp gáp nói với anh: anh ơi, chiếc ô tô màu xanh kia em nghi ngờ chính là người đó. Anh Hoàn cũng nhanh chóng nhìn về hướng chiếc ô tô màu xanh. Lúc này hỏi tôi: vậy à, em chắc là chiếc xe đó chứ? Tôi liền đáp lại: em không chắc chắn, nhưng mà em có linh cảm đúng là người này. Em không biết có đúng không nữa, nhưng mà anh mau đi theo đi. Nếu như đúng thì sao? Anh Hoàn gật đầu đồng ý rồi cùng tôi vào xe đi theo chiếc ô tô màu xanh. Bám theo chiếc ô tô đó đến một nhà hàng thì dừng lại. Anh Hoàn còn chưa kịp nói gì thì tôi hét toáng cả lên khi nhìn thấy người mới vừa mở cửa xe ra ngoài chính là ông ấy. Người tôi đang nhìn thấy đến bản thân tôi còn không tin vào mắt của mình nữa. Đó là ông Khôi. Hơn nữa, người còn lại mới ra khỏi xe của ông ấy lại chính là Hạnh. Tôi không nhớ cô ta có liên quan đến việc bố cô ta làm hay sao. Nhưng mà có lý nào Hạnh lại có thể chứng kiến người cô ta yêu bị đánh đau đến như vậy chứ? Tôi muốn mở cửa xe ô tô đi xa thì anh Hoàn đã ngăn tôi lại. Em định làm gì thế? Là hai người họ đã hại anh Phong. Ông ấy là bố nuôi của anh ấy. Vậy mà ông ta có thể nhẫn tâm đối xử với anh Phong như vậy sao? Nhưng mà nếu như không phải do họ làm thì sao? Tôi lắc đầu nói rồi mở cửa xe ra ngoài. Nếu như hai người này là người khác thì em còn nghĩ là cảm giác của em sai. Nhưng mà nếu như là hai người này thì em tin cảm giác của em là đúng. Chắc chắn lúc anh Phong bị nhóm người xấu kia đánh, một trong hai người họ nhất định có mặt tại đó. Em tin chiếc xe này chính là chiếc xe mà em nhìn thấy lúc đó. Anh Hoàn nghe tôi quả quyết như vậy thì vô cùng bất ngờ. Cả tôi và anh đều không thể nghĩ Hạnh có liên quan đến việc anh Phong bị đánh. Không thể nào chịu đựng thêm được nữa, tôi mở cửa xe chạy vội vào trong nhà hàng, mặc cho anh Hoàn vừa chạy vừa gọi tên tôi ở phía sau. Dừng lại trước mặt của ông Khôi và Hạnh, tôi liền gấp gáp hỏi ông ta: tối đó ông có mặt lúc anh Phong bị nhóm người xấu kia đánh đúng có phải không? Là ông thuê người đánh anh ấy sao? Cháu đang nói gì về Lan? Bình tĩnh lại đi đã. Hạnh nghe câu hỏi của tôi thì lấy làm bất ngờ ra mặt. Cô ta quay sang hỏi bố của mình. Chuyện này là sao ạ? Cô ta vừa nói bố có mặt lúc anh Phong bị nhóm người xấu đánh là thật sao? Ông Khôi còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Hạnh thì tôi đã nói tiếp. Chính ông là người thuê bọn người xấu đó đánh anh Phong. Tôi không hề nhìn nhầm xe của ông tối hôm đó đâu. Chính ông. Bây giờ ông còn xin để nói nữa không đây? Anh Hoàn chạy đến chỗ tôi, kéo tôi lại phía sau. Lan, sao em nóng vội như vậy? Việc này còn chưa rõ thực hư thế nào cơ mà. Tôi quay mặt sang nói với anh Hoàn. Còn phải tìm hiểu sao? Chính ông ta. Chiếc ô tô màu xanh vừa rồi đã chứng minh điều đó. Ông ta nghi bỏ đi ngay lúc đó thì em không kịp nhìn thấy à? Thế nhưng ông ta đâu ngờ được. Đâu ngờ được rằng em đã kịp nhìn thấy. Ông Khôi thở hắt ra ngoài miệng một hơi rồi nói với tôi. Cứ cho là tôi làm đi thì sao? Cô có giỏi thì báo cảnh sát đi. Ai làm chứng cho cô lúc đó tôi có mặt trong xe? Xe giống nhau thì ngoài kia thiếu gì? Ông lại còn nói được những lời như vậy à? Ông không phải bố nuôi của anh Phong hay sao? Tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy? Lúc này thì Hạnh vẫn còn chưa hết thắc mắc. Nhìn ánh mắt của cô ta là tôi biết chuyện này cô ta đứng ngoài rồi. Rõ ràng cô ta không hề biết anh Phong bị đánh. Hạnh lay lay hai tay vào cánh tay của ông Khôi gấp gáp hỏi. Kìa bố. Bố nói gì đi chứ? Bố không thuê người đánh anh Phong có phải không? Ông Khôi đáp lại Hạnh. Việc này không liên quan gì đến con cả. Con đừng hỏi nữa. Tôi liền hỏi ông Khôi. Như vậy là ông thừa nhận ông làm sao? Chính ông là người thuê bọn họ theo dõi chúng tôi rồi đến đó. Sau đó họ báo cho ông đến để xem anh Phong bị đánh, có phải không? Ông Khôi nhìn tôi cười nhạt. Tôi không còn coi nó là con nuôi từ lâu. Tôi không có gì để nói với cô nữa. Nếu như cô muốn báo cảnh sát thì cứ việc. Nhưng mà tôi khuyên cô nên tránh xa nó ra càng sớm càng tốt. Nếu không sau này xảy ra chuyện thì lúc đó đừng trách tôi không báo trước. Nước mắt của tôi không hiểu vì sao tự nhiên trào ra. Có thể là tôi đang thương anh Phong quá. Tôi ước gì anh có mặt ở đây để nghe những lời nói từ miệng người mà anh ấy luôn gọi là bố kia. Thôi được rồi, đi thôi em à. Anh đã nói em phải bình tĩnh rồi cơ mà. Nhưng mà ông ấy... Nghe anh đi, đi thôi. Rồi thì anh Hoàn cứ như vậy kéo tay tôi ra ngoài xe. Đợi tôi ngồi vào ghế, anh đóng mạnh cửa xe lại, rồi rất nhanh chóng trở lại ghế lái. Anh nói với tôi. Em đúng là quá nóng vội đấy. Trong tay em chưa có bằng chứng gì cả. Em cũng không thể nào cáo buộc đâu. Ông ta nhận rằng ông ta làm việc đó rồi đấy thôi. Nhưng mà vì em không có chứng cứ cụ thể, vậy nên ông ta có sợ gì đâu. Anh Hoàn nói đúng. Vừa rồi tôi đúng thật là quá nóng vội, không suy nghĩ được gì nhiều cả. Tôi thở dài chán nản, không nói tiếp. Thì ngay lúc này anh Hoàn đưa đến tay tôi chiếc điện thoại đang bật một đoạn ghi âm. Nghe thấy giọng của ông Khôi và tôi trong đoạn ghi âm đang phát kìa, tôi mở to mắt nhìn anh. Anh ghi âm lại toàn bộ à? Anh Hoàn gật đầu. Đúng như thế. Em nghĩ là anh cũng nóng vội mất khôn nhà em sao? Em đưa đoạn ghi âm này cho Phong nghe. Việc này chúng ta là người ngoài, không nên xen vào việc bố con họ thì vẫn hơn. Còn về việc báo cảnh sát hay không, cứ để Phong tự quyết định đi. Tôi im lặng không nói tiếp. Rồi lúc này tôi mở đoạn ghi âm vừa nãy lên nghe thử. Sau đó thì tôi cũng gửi nó sang máy điện thoại của tôi. Đưa lại máy điện thoại cho anh Hoàn, tôi nói với anh. Anh Hoàn, cảm ơn anh nhé. Nếu như không có anh thì vừa rồi đúng là em làm hỏng chuyện mất rồi ấy. Em thay mặt anh Phong, cảm ơn anh về đoạn ghi âm này. Không cần cảm ơn đâu. Việc cần phải làm lúc này, theo anh thấy em nên cẩn thận khi ở bên cạnh Phong. Vừa rồi thì ông Khôi có nói, ông ta không còn coi anh ta là con nữa. Như vậy xem ra tình cảm của hai người họ đã rạn nứt rồi. Mà nếu như ông ta là người thuê nhóm người xấu kia thì khả năng rất cao sẽ có lần sau đấy. Em nói với Phong, đề phòng vẫn hơn. Vâng ạ, em biết rồi. em sẽ nói với anh Phong. Thế thôi, anh đưa em về chung cư nhé. Dạ vâng. Về đến chung cư, chào anh Hoàn xong tôi lên thẳng căn hộ, mở cửa vào nhà. Tôi gọi anh Phong ngay. Anh vừa nhận cuộc gọi, làm tôi nói anh đến gặp ngay lập tức, bởi vì có việc quan trọng cần phải nói cho anh biết. Anh Phong nói anh còn bận chút việc, vậy nên chưa thể nào đến ngay. Bất ngờ có tiếng chuông cửa làm tôi đứng dậy khỏi ghế bởi vì thấy lạ. Đi nhanh đến mở cửa. Vừa thấy người đứng trước mặt thì tôi cảm thấy rất bất ngờ. Hành đến tận đây gặp tôi có chuyện gì vậy? Còn chưa kịp hỏi thì cô ta đã lên tiếng hỏi trước. Tôi vào nhà được chứ? Tôi bước lùi lại. Nhà này không phải của mẹ chị đó sao? Chị cứ vào nếu muốn, không cần hỏi tôi đâu. Hành bước vào trong rồi ngồi xuống ghế, cô ta nói. Sao nghe em nói xa lạ vậy? Chúng ta không phải từ nhỏ lớn lên cùng nhau à? Là người một nhà, em có cần nói những lời xa lạ như vậy không? Người một nhà? Chị coi tôi là em gái à? Bố tôi mất thì các người đuổi tôi ra khỏi nhà rồi. Như vậy là người một nhà mà chị nói sao? Hành không tỏ thái độ gì trước câu hỏi của tôi dành cho cô ta. Đứng dậy nhìn thẳng vào mặt tôi, bằng ánh mắt không thoải mái, Hành nói. Tôi đến đây chỉ vì muốn hỏi rõ việc của anh Phong. Nếu như cô đã không muốn nói thì thôi vậy, tôi về đây. Tôi nghe thấy Hành anh nói nhẹ nhàng với tôi như vậy thì nghe không quen tai. Nhưng mà thái độ của cô ta làm tôi có một chút bất ngờ. Khoan đã, nói thật đi. Chị đến đây có mục đích gì vậy? Hành nghe tôi hỏi như vậy cô ta đáp. Thật ra thì chị đến gặp em là bởi vì muốn thay bố chị xin lỗi về việc ông ấy đã làm với anh Phong. Được thôi. Nếu như là chuyện đó chị không cần phải nói gì nữa đâu. Chị có liên quan gì mà phải xin lỗi? Tại sao chị không tự mình đến gặp anh ấy? Đến gặp tôi thì giải quyết được gì đâu. Nếu như có thể gặp được anh Phong thì tôi không phải đến đây gặp cô để nói chuyện. Phiền cô giúp tôi chuyển lời đến anh ấy. Từ bây giờ đừng về nhà nữa. Nói anh ấy cẩn thận. Bố tôi. Ông ấy sẽ không để cho anh Phong yên về việc anh ấy đã làm đâu. Tôi tò mò. Sao cơ? Nhưng mà anh Phong đã làm gì mới được? Chị biết chuyện gì à? Anh ấy đã làm hai công ty con của bố tôi phải đóng cửa. Lý do vì sao tôi không rõ. Nhưng mà vì việc này mà ông ấy đã không nhìn nhận anh Phong nữa. Tôi còn đang muốn hỏi cho rõ sự việc thì Hành đã quay người đi nhanh ra ngoài. Về việc này chắc chắn anh Phong là người biết rõ nhất. Tôi đành phải đợi ở nhà cho đến khi anh Phong xong việc đến nhà phụ tôi chuyển đồ. Em dọn đồ xong hết rồi chứ? Vừa nhìn thấy anh Phong bước vào nhà hỏi tôi câu đó, thay vì trả lời câu hỏi của anh, tôi lại hỏi ngược lại. Em có chuyện muốn hỏi rõ anh đây. Anh Phong nhìn thấy thái độ của tôi như thế, lấy làm lạ liền hỏi. Có chuyện gì về em? Tôi lấy đoạn ghi âm ra cho anh Phong nghe. Nghe xong tôi nhìn thấy mặt của anh buồn hẳn đi. Tiếp theo đó là tiếng thở dài của anh. Anh đáp. Hóa ra là sao mới làm sao? Anh không nghĩ bố nuôi lại đối xử với anh như vậy. Thật ra từ đầu anh đã có suy nghĩ ông ấy đứng sau rồi. Chỉ là anh không muốn nghĩ là sao mới làm thôi. Trước khi anh đến đây, khi nãy thì Hành có đến gặp em. Chị ta nói em chuyển lời đến anh là bố nuôi sẽ không để anh yên vì việc hai công ty con buộc phải đóng cửa. Rốt cuộc thì chuyện này là sao về anh? Anh Phong nghe tôi nói xong thì thở dài không nói gì cả. Tôi phải gặng hỏi mãi lúc này anh mới đáp. Chuyện giữa anh và bố nuôi dài dòng lắm. Có cơ hội nhất định anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ. Bây giờ thì anh không tiện nói cho em biết. Phải đợi đến khi mọi việc sáng tỏ. Đến lúc đó em cũng sẽ biết thôi. Nghe anh Phong nói như vậy, tôi cũng không hỏi anh thêm nữa. Tôi tin rằng anh là người tốt, nên cũng không hề nghi ngờ gì anh. 3 năm sau. Kể từ sau lần Hành đến nhà từ 3 năm trước, tôi không còn gặp lại chị ta nữa. Bây giờ tôi sống cùng anh Phong trong một mái nhà. Tình cảm của tôi và anh ngày một trở nên gắn kết với nhau. Tuy rằng chưa là vợ chồng chính thức, vậy nhưng cả hai đã thầm coi nhau như vợ chồng. Vào một ngày đẹp trời, tôi từ chỗ làm mới trở về nhà. Lúc này đã hơn 6 giờ tối. Thấy cửa nhà đang mở, bên ngoài có hai chiếc xe máy. Biết là nhà có khách, vậy nên tôi quay xe phóng thẳng ra chợ mua thêm đồ về. Vì sợ nếu như bạn anh ở lại chơi mà đồ tôi mua về chỉ đủ cho hai người sẽ làm cho anh Phong ngại. Lúc tôi mua đồ quay lại thì thấy có một người đàn ông từ trong nhà ra ngoài. Anh ta đứng hút thuốc. Nhìn thấy tôi dừng xe trước cửa, anh ta nói: "Chị nhà về rồi đấy à?" Câu nói đùa này của họ tôi nghe quen tai rồi. Bạn anh Phong đều gọi tôi với cái tên đầm chất Hồ Phương như vậy đấy. "Anh đến chờ với anh Phong nhà em à? À, hôm nay anh ở lại ăn cơm tối nhé. Em mới mua đồ về rồi đấy." Anh chàng cười rồi nhìn vào túi thực phẩm tôi mới mua từ trở về, anh ta nói: "Chị đúng là người vợ tuyệt vời của anh Phong đấy. Chu đáo không chê vào đâu được. Nhưng mà tiếc quá, hôm nay có việc quan trọng cần phải làm. Sợ là bận quá không ăn được cùng chị bữa tối rồi." Đúng lúc anh Phong và người khách còn lại từ trong ra đến nơi, anh nhìn thấy tôi thì nói ngay: "Lan này, hôm nay anh có chút việc quan trọng cần phải giải quyết. Em cứ ăn cơm đi nhé. Không cần phải để phần cơm anh đâu." "Việc gì mà quan trọng với anh? Ăn cơm rồi đi chứ. Em sẽ làm nhanh thôi." Anh Phong lắc đầu rồi ánh mắt của anh làm tôi không hỏi thêm được nữa. Đôi mắt nghiêm túc đó của anh luôn làm tôi lo lắng mỗi khi anh nói có việc quan trọng cần phải ra ngoài. Tôi đứng nhìn anh Phong lên xe cùng hai người khách vừa rồi đi mỗi lúc một xa, cho đến khi họ sẽ ra đường lớn không còn thấy nữa. Lúc này tôi mới quay vào nhà. Đợi nhà đến tối muộn mới thấy anh Phong về nhà. Nhìn thấy sắc mặt của anh có một chút mệt mỏi, tôi lấy cho anh cốc nước uống cho đỡ khát. Anh nói với tôi: "Tại em không ngủ trước đi, đợi anh làm gì vậy?" "Em ngủ làm sao được? Anh biết em ngủ là phải có anh nằm bên cạnh mới ngủ được cơ mà." "Thế thì đợi anh đi tắm cái đá, xong rồi mình đi ngủ nhé." Tôi thì vẫn còn tò mò muốn biết tối nay anh đi đâu, liền hỏi tiếp: "Tối nay anh đi với hai anh kia đi đâu vậy?" Anh Phong không còn cười nữa, mặt của anh nghiêm túc hơn trả lời tôi: "Ông Khôi sắp phải chịu tội trước pháp luật rồi." Tôi rất bất ngờ khi nghe anh trả lời như thế. Ông Khôi làm việc xấu hay sao mà phải chịu tội trước pháp luật vậy? "Ông ấy đã làm gì à anh? Nhưng mà anh có liên quan gì đến việc ông ta phạm pháp đâu." Anh Phong gật đầu rồi nói: "Anh có đầy đủ bằng chứng buộc tội ông ta rồi. Ngày ngày mai khi có lệnh bắt khẩn cấp, ông ta và toàn bộ những kẻ có liên quan đều sẽ bị tóm gọn. Có việc này, anh luôn giấu, không nói cho em nghe." "Thật ra anh là một cảnh sát. Việc ông ta nhận anh làm con nuôi như em thấy trước đây chỉ là sau lúc đó anh làm nhiệm vụ muốn tiếp cận ông ta. Lúc anh nghe đoạn ghi âm, anh không nghĩ ông ta lại nghi ngờ anh. Cũng may là anh nắm được nhiều chứng cứ quan trọng nên bây giờ thân phận có bị lộ thì cũng không còn quan trọng nữa. Nhiệm vụ lần này coi như đã hoàn thành hết khả năng của mình rồi." Nghe anh Phong nói xong mà tôi không tin nổi vào những gì vừa nghe thấy. Anh là một cảnh sát, vậy mà suốt thời gian qua tôi không hề hay biết. Nhưng mà tôi không giận anh, vì biết rằng anh muốn tôi được an toàn. "Thôi, anh mau đi tắm đi. Anh có đói thì đồ ăn em vẫn để phần cho anh trong bếp đấy." Anh Phong gật đầu rồi đưa nhanh tay đến kéo tôi ngồi vào lòng. "Em cũng qua thời gian chịu tang bố rồi phải không? Anh định là chúng mình tổ chức đám cưới được rồi chứ?" Nghe anh Phong nhắc đến chuyện đám cưới, gương mặt của tôi nóng bừng lên bởi vì ngượng. Tôi quay đi không để anh nhìn thấy gương mặt của tôi lúc này. Anh hỏi tiếp: "Sao rồi? Anh đang hỏi em cơ mà. Em thấy sao? Nếu như em gật đầu, anh sẽ nói bố mẹ sang nói chuyện với các bác bên bố em. Em đồng ý chứ?" Tôi mở to mắt: "Bố mẹ anh?" Anh Phong cười rồi đáp: "Làm cảnh sát thì việc giấu kín thân thế để có thể tiếp cận mục tiêu, đó chỉ là nhiệm vụ thôi em à. Anh cũng có bố mẹ chứ? Hóa ra là như vậy. Anh tiếp cận ông Khôi nên mới nói với ông ta anh mồ côi từ nhỏ đúng không? Anh Phong gật đầu rồi đáp. Đúng như vậy. Việc này thì anh không thể nói thật cho em biết ngay từ đầu. Em cũng biết cảnh sát bọn anh nhiệm vụ là tuyệt mật mà. Đâu thể nào tùy tiện nói ra ngoài được đâu. Em hiểu rồi. Việc đám cưới em nghe theo anh. Anh Phong mừng rỡ ôm chặt lấy tôi vào lòng. Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản là được anh ôm giống như lúc này. Ước cho sau khi đám cưới, cuộc sống của tôi và anh sẽ mãi đẹp như vậy. Tôi khẽ đẩy anh Phong ra. Anh mau đi tắm đi. Anh nhìn xem mấy giờ rồi kìa. Được rồi, anh đi tắm ngay đây. Tối đó tôi ngủ rất ngon. Việc biết anh là một cảnh sát làm tôi cảm thấy anh lại càng đáng tin hơn. Ở bên cạnh anh tôi thấy mình thật hạnh phúc. Anh có thể là chỗ dựa cho tôi và các con sau này. Sáng ngày hôm sau như thường lệ, tôi dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Nghĩ đến việc sắp đám cưới làm tôi lại cười một mình. Cười là bởi vì tôi cảm thấy vui và hạnh phúc quá. Lan, em làm gì mà cứ đứng trong bếp cười một mình vậy? Tôi giật mình quay mặt nhìn ra hướng cửa thì thấy anh Phong đứng đó từ bao giờ mà tôi không hề hay biết. Nghe anh hỏi làm tôi lúng túng. Không có gì. Chỉ là em thấy vui nên cười như vậy thôi. Anh Phong đi đến đứng phía sau vòng tay ôm lấy tôi. Đôi môi của anh khẽ đặt nơi cổ và làn hơi ấm áp từ miệng của anh thở vào gáy. Làm tôi cảm giác lạ lắm. Tôi cứ như vậy để anh làm điều anh muốn. Tôi nằm im trong vòng tay của anh Phong. Không biết tôi và anh ngủ bao lâu. Chỉ biết khi tôi tỉnh dậy thì thấy bên ngoài trời đã tối lắm rồi. Khẽ lay lay người gọi anh dậy. Anh ơi, dậy đi anh, trời tối rồi đấy. Mình còn chưa ăn gì nữa. Em đói à? Vâng, cũng hơi đói rồi ạ. Đúng lúc cả hai mặc đồ cùng đi ăn tối thì điện thoại của anh Phong đổ chuông. Anh đứng ngoài cửa đợi tôi trang điểm. Tôi nghe giọng của anh gấp gáp hỏi người đầu máy bên kia. Có đúng không? Bắt bao giờ? Ông ta chịu nhận tội rồi chứ? Được, làm tốt lắm. Tôi sẽ đến đó ngay. Nghe cuộc đối thoại vừa rồi tôi biết có chuyện xảy ra rồi. Và nếu như tôi nghĩ không sai thì ông Khôi đã bị cảnh sát bắt. Bây giờ anh Phong sẽ đến thẳng đồn cảnh sát. Quả nhiên tôi đang nghi đúng. Trước khi lên xe ô tô rời đi, anh quay lại nói cho tôi biết ông Khôi bị bắt cùng với đầy đủ chứng cứ phạm pháp. Anh Phong nói rồi bảo tôi ở nhà đợi. Lát nữa xong việc, trên đường về anh sẽ mua đồ ăn cho tôi. Gật đầu đồng ý, tôi đứng im nhìn anh mở cửa đi ra khỏi nhà. Người đàn ông từ trước đến giờ tôi luôn đặt lòng tin tuyệt đối. Và cho đến tận lúc này, khi biết sự thật rằng anh là một cảnh sát, tôi vẫn luôn đặt niềm tin nơi anh. Tôi ngồi xem phim ngoài phòng khách, đợi cho đến khi nghe tiếng xe của anh dừng lại trước cửa, thì mới đứng dậy đi nhanh ra mở khóa. Thấy tôi, anh cười tươi lắm. Trên tay còn mang theo một túi đồ ăn nữa. Tôi bước đến nhận lấy túi đồ ăn trên tay anh. Chắc là anh mua gần đây, bởi vì tôi thấy thức ăn vẫn còn nóng lắm. Em biết không? Ông Khôi cúi đầu nhận tội rồi đấy. Xem sao chuyên án lần này thành công ngoài mong đợi. Không muộn công anh vất vả nằm vùng từng ấy năm. Vậy thì phải ăn mừng rồi đúng không anh? Đúng rồi. Thủ trưởng nói ngày mai sẽ làm một bữa chúc mừng thành công lần này. Hơn nữa thì ông nói ăn mừng nên có thể đưa người thân đến tham dự. Em đi cùng anh chứ? Tôi còn đang suy nghĩ xem có nên cùng anh đến bữa tiệc đó hay không thì anh Phong kéo tay ôm lấy tôi từ phía sau. Em phải đi cùng anh đấy. Không được từ chối. Mà hơn nữa mọi người cũng muốn gặp em. Gặp em? Ừ. Nhiệm vụ lần này một phần công rất lớn từ em đấy. Nghe anh nói làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì anh đã nói tiếp. Em có nhớ lần chúng ta bị đánh không? Nếu như lúc đó em không kịp nhìn thấy ông ta có mặt tại đó, thì vụ án này sẽ còn kéo dài nữa. Nhưng mà việc đó thì có liên quan gì đến việc làm phạm pháp của ông ta? Em thật là... Chính nhờ có em phát hiện ra chiếc ô tô màu xanh đó mà lần này chuyên án của bọn anh mới thành công tốt đẹp đấy. Em biết không? Chiếc xe ô tô màu xanh đó chính là xe mà ông Khôi luôn lái đến gặp khách hàng quan trọng. Thường ngày rất ít khi thấy ông ta đi chiếc xe đó. Đến chính anh đây cũng chưa từng thấy ông ta lái chiếc xe màu xanh đó bao giờ cả. Từ khi em phát hiện ra, bọn anh lần theo manh mối thì mới có thể tóm gọn ông ta tại trận cùng với đồng bọn. Thế em nói thử xem, có phải công lao phát hiện ra rất to lớn không nào? Tất cả là cũng nhờ em đấy. Tôi ngượng ngùng rồi đáp. Thật ra thì cũng là may mắn thôi. Mà ai ngờ ông ta lại lái chiếc xe đó đến chỗ chúng ta, bị đám người xấu kia đánh được. Có thể là do ông ta đi gặp khách hàng rồi tiện thể ghé qua hay không? Anh Phong gật đầu. Có thể đúng như em nói, đấy là do ông ta bất cẩn thôi. Nhưng mà chính sự bất cẩn đó đã hại ông ta. Làm việc ác thì sớm muộn gì cũng phải chịu tội. Mà anh chỉ cảm thấy tiếc cho Hành thôi. Nghe anh Phong nhắc đến Hành thì làm tôi có một chút tò mò nên hỏi anh. Vì sao lại tiếc cho chị ta vậy anh? Anh Phong đáp. Lúc bắt ông Khôi, cô ta cũng có mặt tại đó. Cô ta cũng khó tránh khỏi liên quan đấy. Thật như vậy à? Thế chị ta có phải chịu tội ngồi tù giống như ông Khôi không anh? Anh biết trước đây em và cô ta từng có thời gian là chị em. Hơn nữa lớn lên cùng nhau. Trước đây khi bố em còn sống, ông ấy và mẹ kế em là vợ chồng. Tuy rằng không chính thức, nhưng mà... Em hiểu anh lo cho em. Anh sợ em buồn chứ gì? Em không buồn đâu. Họ đối xử với em đâu có xa gì. Vậy thì việc gì mà em phải suy nghĩ lo lắng cho họ? Em mặc kệ. Chị ta làm việc phạm pháp thì chịu tội cũng là lẽ đương nhiên thôi. Anh Phong gật đầu tán thành. Em nói cũng đúng. Em không buồn là tốt rồi. À, sắp đến ngày số của bố rồi đấy. Em có muốn ra mộ bố không? Có chứ hả? Em phải sau đó dọn cỏ mọc xung quanh mộ bố. Mà chắc là bây giờ mọc lên cao lắm luôn rồi ấy. Được. Vậy thì anh sẽ lái xe đưa em đi. Tiền thề, anh cũng muốn thưa bố việc đám cưới của hai chúng ta. Chắc hẳn là bố sẽ rất mừng đấy em à. Anh này, anh có thôi đi không thế? Tôi biết Hành bị bán của mông Khôi sẽ là một cú sống rất lớn đối với mẹ kế. Có thể là giờ này tinh thần của bà ấy đã trở nên suy sụp lắm rồi. Nhưng mà không phải là bà ta luôn chiều Hành để rồi chị ta trở thành người như vậy sao? Bà ta có hối hận về cách dạy con tới lúc này cũng đã muộn. Buổi sáng hôm sau, tôi có ghé qua nhà mẹ kế. Tôi chỉ là muốn bàn với bà ta về ngày số của bố. Nhìn thấy tôi, bà ta gạt nước mắt rồi nói. Con về đấy à? Dì cũng đang muốn gọi cho con để nói về chuyện của cái Hành. Nhưng mà dì nghĩ con cũng biết rồi có phải không? Đúng, con biết rồi. Mẹ có biết việc con và cổ Phong sắp đám cưới. Dì cũng mừng cho con. Cảm ơn dì. Lan này, dì biết là con xưa nay không hề thích cái Hành. Nhưng mà nể tình chúng ta trước đây, ngày bố con còn sống cũng là người một nhà. Con có thể nói giúp con bé trước mặt cậu Phong để cô ấy nói với cấp trên giảm nhẹ tội cho con bé được không? Dì biết là nó không biết việc làm phạm pháp bố đẻ của nó đâu. Dì mong con hay nể tình xưa mà giúp đỡ cho nó lần này. Dì xin con đấy, Lan à. Câu nói cuối cùng của mẹ kế nói trước mặt ngàn ngào làm cho tôi cảm động mà cũng thoáng mùi lòng. Trái tim tôi nào phải sắt đá, nào có thể tuyệt tình đến mức không thể nhìn mặt nhau được nữa. Đúng là tôi không ưa dì Hành, nhưng mà nghĩ lại trước đây chị ta đối xử với bố tôi không tệ, lại hết lòng yêu thương kính trọng ông. Tôi im lặng nhìn mẹ kế một hồi lâu. Lúc mẹ kế đưa tay lên gạt nước mắt, tôi mới nói với bà ta. Về việc dì vừa nói thì con nhất định sẽ nói với anh Phong. Nhưng mà dì cũng biết đấy, pháp luật có nhiều việc tình cảm không thể nào chen ngang. Con không dám hứa trước với dì đâu. Dì cảm ơn con. Dì cũng không đòi hỏi gì cả. Xưa nay dì đối xử với con không tốt. Lần này dì thật lòng xin lỗi con. Mong con mở lòng tha thứ. Căn nhà chung cư đó dì không lấy lại nữa. Mà con cũng không cần trả lại cho dì đâu. Dì cứ lấy lại căn hộ đó đi. Dù sao cũng là của dì, không phải của con. Sắp đến thì con sẽ đám cưới với anh Phong. Bọn con sẽ sống riêng. Có mái ấm của chúng con rồi. Việc con giúp chị Hạnh là bởi vì con nghĩ nếu như bố còn sống, ông cũng không muốn để chị ấy phải ngồi tù. Thế thôi, dì nghỉ ngơi sớm đi, con về đây. Tôi nói xong thì đứng dậy chào mẹ kế ra về. Trên đường trở về nhà, tôi nghĩ lại gương mặt của mẹ kế lúc đó. Chắc hẳn là từ lúc hay tin Hành bị cảnh sát bắt cùng ông Khôi, mẹ kế đã khóc nhiều lắm. Đôi mắt đỏ hoe và thâm quầng đó đã chứng minh việc tôi đang nghĩ là đúng. Không biết từ lúc nào tôi đã không còn ghét mẹ kế nữa. Tôi đã tha thứ cho bà ấy từ lúc nào không hay. Về đến nhà anh Phong đang chuẩn bị ra ngoài, tôi nói với anh. Anh Phong, việc của Hành, anh có thể giúp chị ta. Tôi còn chưa nói hết lời muốn nói thì anh Phong đã ngắt lời tôi. Anh biết em đang muốn nói gì. Em yên tâm, cô ta không sao đâu. Hiện tại thì cảnh sát vẫn còn đang làm rõ và lấy lời khai. Nếu như Hành không liên quan gì đến những việc làm phạm pháp của bố cô ta, thì em cứ yên tâm. Tối nay cô ta sẽ được trở về nhà. Cảm ơn anh nhé. Gì mà cảm ơn. Thôi anh đi đây. Mà nhớ chiều tối nay em có hẹn sửa tiệc cùng anh đi nhé. Anh sẽ về đón em lúc 6 giờ. Dạ vâng. Nghe anh Phong nói là Hành có thể sẽ được tha nếu như chị ta không liên quan gì đến ông Khôi. Tôi thở phào nhưng mà tâm trạng lại không hề cảm thấy thoải mái. Có nhiều lúc tôi thực sự rất ghét mẹ con họ. Nhưng mà khi thấy mẹ kế khóc xin tôi tha thứ, tôi lại cảm thấy tim mình mềm yếu đến khó tin. Đúng ra thì tôi phải dứt khoát với mẹ con họ, nhưng mà không biết tại sao tôi lại không thể làm được điều đó. Tôi bước đến, cắm lên hai bát nhang, đặt trước di ảnh của bố mẹ trên bàn thờ rồi nói. Bố ơi, có phải là bố muốn con tha thứ cho mẹ kế không? Bố không muốn con hận bà ấy có phải không? Đôi mắt bố vẫn nhìn tôi mà không hề chớp. Ánh mắt hiền từ đó của bố trong bức ảnh thờ không khác gì so với trước đây, những ngày mà bố còn sống. Bất chợt tôi khóc nức lên, khóc mà không tài nào có thể ngăn đi hai dòng nước mắt. Nó lăn dài xuống gò má, rơi từng giọt từ cằm xuống sàn nhà lạnh băng. Đôi chân tôi trở nên mềm nhũn, yếu ớt không đứng vững, ngồi sụp xuống đất. Bố ơi! Tôi vừa khóc vừa gọi, và rồi tôi ngước mắt lên nhìn sang ảnh của mẹ tôi. Mẹ ơi, có phải là mẹ thấy con gái rất yếu đuối không? Cả hai người nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ, nhưng mà tôi lại đang hình dung trong đầu mình hình ảnh bố mẹ đang cười với tôi giống như trước đây khi cả hai còn sống. Tôi đứng lên, gạt nước mắt rồi quay người lững thững đi vào phòng ngủ. Tôi không muốn để anh Phong mất vui khi nhìn thấy tôi trong bộ dạng như thế này. Ngủ một giấc cho đến tận chiều khi chuông điện thoại đổ liên hồi, tôi mở mắt ra với tay lấy cái vần dài màu đen đang phá giấc ngủ của tôi đưa lên tai. Em nghe đi ạ. Em ngủ à? Mau dậy đi tắm, mặc đồ. Mà không cần phải xiên quá đâu. Em cứ mặc đồ bình thường thôi. Cứ thấy thật thoải mái là được, không cần trang điểm đâu nhé. Gì thế? Đi ăn tiệc mà không trang điểm, không ăn mặc đẹp, em thấy nó cứ thế nào ấy. Anh muốn em là chính em. Dù em không mặc đẹp, không trang điểm, thì trong mắt anh, em vẫn luôn là đẹp nhất. Vâng. Nói xong anh Phong tắt máy. Tôi mỉm cười cảm thấy hạnh phúc khi nghe anh nói những lời vừa rồi. Hạnh phúc của tôi chính là được anh nói những lời yêu thương như vậy, được anh nâng niu. Dù sau đám cưới có khó khăn vất vả đến đâu, tôi vẫn sẽ luôn mỉm cười vì biết rằng anh Phong sẽ luôn ở mãi bên tôi, cùng tôi bước đi đến cuối cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với cái kết như thế này thì anh Sa cảm thấy rất vui. Không biết là những khán thính giả của kênh Trở Thành thì có cảm xúc như thế nào? Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt. Chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.